Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, thứ 847 chương. Đây là duyên phận A tương đương. Hắn biết A, trung tâm môi giới kết hôn thông báo tuyển dụng lúc, bình thường độ yêu cầu là đã kết hôn nhân sĩ. Này tiểu ca nhìn cùng niên kỳ của hắn không sai biệt lắm. Cũng đều có tức phụ người. Thật tốt, thiên người chảm đồng học hâm mộ nhìn tiểu ca chạy trốn bóng lưng. Kia mắt nhỏ thần quá sáng chói. Thế cho nên tiểu ca không quay đầu lại. Đâu cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Hắn run lên, chạy được nhanh hơn. Thiên người chảm đồng học bất biết mình khiến cho nhiều hiểu lầm. Ở một vị hơn 50 tuổi A-di dưới sự trợ giúp làm xong đăng ký. Liền mù quáng lạc quan cảm thấy, chính mình rốt cuộc qua không buồn kịch một ngày, yên tâm lại đầy cõi lòng chờ mong về nhà. Hắn cùng nhân viên công tác nói, tình huống của hắn đặc thù, liền trước không giao ảnh chụp, nhân viên công tác cũng đáp ứng. Vậy hẳn là, vẫn có người nguyện ý cùng hắn trước giao lưu một chút đi. Làm cho người ta hiểu lầm hắn là xấu được không có cách nào giao ảnh chụp. Cũng so với làm cho người ta biết hắn dung mạo đích thực gạch dưới thân mật. Thiên người chảm đồng học mặc dù là danh xứng với thực phú nhị đại. Bất quá hắn không ở nhà mình công ty đi làm, mà là rất sớm liền chính mình tìm phân làm việc. Công việc của hắn so sánh đặc thù, không cần đi công ty làm việc đúng giờ. Ấn quý giao bản thiết kế là đủ rồi. 3 ngày trước hắn vừa mới đem này quý bản thiết kế giao đi lên. Lần sau giao đồ còn muốn đẳng 3 tháng sau. Hiện tại đúng là hắn thanh nhàn nhất thời gian. Người một thanh nhàn, liền dễ loạn nghĩ. Một loạn nghĩ, thiên người chảm đồng học liền cảm thấy. Ở thân cận trong chuyện này, hắn muốn học còn có rất nhiều. Nhất là hắn loại này không cùng khác phải nói mấy câu bình thường nói. Hắn cũng không biết nên cùng đối phương nói cái gì. Theo làm việc chung chuyện Lý Thú bắt đầu trò chuyện khởi đi. Lần đầu tiên gặp mặt liền trò chuyện này. Hắn là muốn cho thân cận muội tử hắt hắn một ly cà phê. Đứng dậy liền đi sao? Suy nghĩ nửa ngày, thiên người chảm đồng học lên mạng, chạy đi quốc nội náo nhiệt nhất diễn đàn thủy bộ diễn đàn. Nhìn có người hay không thảo luận thân cận chuyện. Hắn này tuyến đường còn thật là hết sức chính xác, vừa mới mở ra tình cảm bản khối. Hắn liền nhìn thấy một tiêu đề, mấy ngày hôm trước thân cận gặp được một đặc biệt buồn nôn nam nhân. Bất phun không vui, thiên người chảm đồng học không nói hai lời liền điểm đi vào. Hắn được nhìn là chuyện gì nhượng muội tử như thế ghét. Hắn nhưng ngàn vạn không thể phạm đồng dạng kiêng kỵ, cùng trong lúc nhất thời. Diệp Nhược cũng ở nhà lên mạng, nàng hôm nay thượng kiêu kiêu, không cẩn thận điểm sai rồi, mở ra nàng trước đây và mộ cải yêu khoe chữ có chút cụ kỵ chính nhân quân tử, nói chuyện phiếm ghi. Lại, nhìn đối phương kia chính trực nghiêm túc lại thành khẩn lời. Ngẫm lại hắn vừa thấy mặt, mắt đều nhanh dính đến nàng song thượng, tay còn giật giật hình như nghĩ niết gì đó sắc gạch dưới tình bộ dáng. Diệp Nhược liền khí bất đánh một chỗ đến, ở nhà hòa lớn nửa ngày, cuối cùng vẫn còn nhịn không được, chạy đi thường hỗn thủy bộ diễn đàn phát thiếp châm chọc. Không sai, thiên người chảm đồng học nhìn thấy kia chương thiếp mời, chính là Diệp Nhược phát, bất quá hắn hoàn toàn không ý thức được bị châm chọc liền là mình. Nhìn thấy Diệp Nhược miêu tả thân cận trải qua, còn cảm thấy cùng nàng cùng chung mối thù, kia nam nhân thật là ác tâm. Vẻ mặt hận không thể lập tức khai gạch dưới phòng dạng nhìn chằm chằm muội tử xong nhìn. Muội tử tức giận đến đuổi theo hắn muốn đánh. Hắn còn không biết xấu hổ vừa chạy vừa cởi quần áo. Đây cũng quá vô sỉ. Cũng là bởi vì có loại này không có liêm sỉ tâm hèn mọn nam ở. Mới kéo bọn họ toàn thể nam sĩ chân sau. Nhượng rất nhiều muội tử cảm thấy hiện tại hèn mọn nam đặc biệt nhiều. Đối với bọn họ tập thể ấn tượng không xong, liên lụy bao nhiêu tượng hắn như vậy quang côn a. Hết chương.